Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, kế hoạch. Dưới ánh trăng, Lâm Thiên cùng Long nắm tay không chỉ có đại biểu cho hợp tác bắt đầu, đồng thời cũng là Lâm Thiên một thân phận bắt đầu. Long nói ra, như là đã quyết định hợp tác rồi. Chúng ta đây liền đem song phương lợi thế đặt lên bàn. Như vậy chỉ có tiếp tục sướng nói tiếp điều kiện tiên quyết. Liền theo phía trước ta nói như vậy. Các ngươi xuất chiến lực mà ta ra tình báo. Đây chính là chúng ta song phương lợi thế. Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Ivankov chen miệng nói. Nếu như đúng như vậy. Vậy lần này hợp tác đối với tại chúng ta lai cũng không có chỗ nào sai. Đại khái tình báo chúng ta đều biết. Quân cách mạnh ở trong hải quân đồng bạn chức vị có thể không phải thấp. Quân hàm cùng Lâm Thiên không sai biệt lắm. Theo Ivankov, cái này Lâm Thiên biết đến tình báo cũng sẽ không bị bọn họ biết nhiều hơn bao nhiêu. Loại này hợp tác có thể không làm được. Phải không? Nói vậy các ngươi tình báo nhân viên nên biết tối hôm qua hải quân tất cả đều mở một cái sẽ đi. Lâm Thiên phản hỏi, đối với hải quân bên trong có quân cách mạnh thám tử. Lâm Thiên cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng lần này kế hoạch bảo mật tính nhưng là cực cao. Nhờ vào lần này vận chuyển là thiên thượng kim. Hải quân cũng không thể xuất sai lầm. Còn có tận lực tiêu diệt hải tặc mục đích. Ở hải quân binh lực không đủ tình huống bên dưới. Hoàn mỹ kế hoạch chính là trọng yếu một vòng. Để bảo mật cùng kế hoạch thuận lợi chấp hành. Chiến quốc mới đem Suru cái này tham mưu trưởng phái đi ra. Bởi vậy biết kế hoạch người ngoại trừ lần trước ở trong phòng họp người và chiến quốc nguyên soái. Lần này kế hoạch không có những người còn lại biết. Lâm Thiên cũng không nhận ra bọn họ thám tử là trong phòng họp một người trong những người kia. Không phải bọn họ sớm liền đi nơi đó chờ đợi. Mà không phải chuẩn bị cùng những hải tặc đó đoạt kiếp hải quân. Không sai. Ivankov gật đầu đáp. Chẳng lẽ nói lần này hải quân âm thầm có một cái nghiêm mật kế hoạch. Mà ngày hôm qua hội nghị chính là vì thương thảo cái này cái kế hoạch. Ivankov nghi ngờ hỏi. Kỳ thực hắn không có chút nào giọng hoài nghi. Đã bại lộ trong lòng hắn tin cái này suy luận. Cầu thư võng, lần này những hải tặc đó cướp đoạt chỉ là hải quân để hấp dẫn chú ý lực giả thuyền. Chân chính vận chuyển thiên thượng kim đội thuyền. Kỳ thực tương hội tại chiến tranh hậu âm thầm từ cảng đi ra. Kế tiếp Lâm Thiên đem hải quân đại khái kế hoạch tất cả đều nói tường tận một lần. Đặc biệt này trọng điểm. Long đám người càng nghe càng nặng nề. Long trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới hải quân lần này cư nhiên tiến hành loại này kế hoạch. Không hổ là được xưng là chí tướng chiến quốc nguyên soái. May là chúng ta không có dựa theo kế hoạch hành động. Không phải chúng ta hao hết bán thiên tâm nghĩ cướp đoạt đến chỉ là 4 trái lựu đạn. Đây nếu là nổ tung, chúng ta trên chiếc thuyền này ngoại trừ mấy người bên ngoài. Tất cả mọi người cho hết đàn. Nói xong, Ivankov liếc nhìn Lâm Thiên, xem ra lần này hải quân tổng bộ cũng là nảy sinh ác độc. Cứ nhiên ôm đem những này hải tặc tiêu diệt hết mục đích. Không có tù binh ý tưởng. 4 viên uy lực ngũ công bên trong bom. Được bao nhiêu hải tặc có thể ở cái này dưới vụ nổ sống sót. Không có để ý Ivankov ánh mắt của Lâm Thiên đi mấy bước tựa ở trên lan can. Đón đâm đầu vào gió thổi trên biển. Nói thật đi, lần này hải quân tổng bộ cách làm rốt cuộc ta duy nhất tán đồng mấy lần. Những hải tặc đó được bao nhiêu là tốt đẹp. Dùng quê nhà ta lời nói. Cái loại này lấy cướp đoạt cùng sát nhân làm thú vui hải tặc. Sống không chỉ có là người cặn bã nhưng lại lãng phí không khí. Đã chết còn lãng phí thổ địa. Đem bọn họ mai táng ở mảnh này đại hải. Kỳ thực đối với bọn họ mà nói đã là chủng lựa chọn tốt. Nghe được Lâm Thiên lời nói. 3 người ánh mắt biến đổi. Như thế tràn ngập sát khí lời nói. Từ Lâm Thiên trong miệng nói ra là như thế bình thản không bên ngoài. Phảng phất vô số hải tặc chết trích là một kiện tùy ý việc nhỏ. Mặc dù đang Long Tam người nhìn tới. Cái loại này hải tặc chết đối với thế giới mà nói quả thực là một chuyện tốt. Thế nhưng loại này phát ra từ nội tâm coi thường. Bọn họ cũng khó mà làm được. Lúc này, bọn họ mới nhớ tới. Cái này hơn 10 tuổi niên thiếu. Ở hải tặc nhưng là được xưng là sát thần. Đây chính là giết vô số hải tặc chỉ có chồng chất đặt tên Thanh. Ở hải tặc tầng truyền lưu một câu nói như vậy. Đụng tới sát thần Lâm Thiên. Nếu muốn mạng sống, người phải nhìn một chút hai tay mình có bao nhiêu hồng. Lâm Thiên ở hải tặc hung danh hiển hách. Ngoại trừ ở Lâm Thiên thủ hạ có rất ít được chết một cách thống khoái hải tặc bên ngoài. Còn có một món sự tình phát sinh kinh động cả cái thế giới hải tặc. Có một lần Lâm Thiên ở một tọa trên đảo nhỏ, đụng tới một người đang ở tàn sát trấn hải tặc. Lúc đó Lâm Thiên đi thời điểm đã muộn, toàn bộ trong trấn nhỏ cũng chẳng có bao nhiêu sống sót cư dân. Giận dữ Lâm Thiên đem hết thảy sống sót cư dân, còn có này bị bắt hải tặc tụ tập lại, làm trò những người đó mặt. Lâm Thiên tươi sống đem tên kia hạ đạt tàn sát trấn ra lệnh thuyền trưởng. Dùng ám nhận phong bão, quát thành một cái khung xương. Trong lúc tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng đem gặp kinh động. Lúc này mới ngăn lại Lâm Thiên, cho dư hải tặc để lại toàn thây. Lúc đó chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tràng cảnh này bị người ghi lại. Toàn bộ thế giới đều nhìn thấy màn này. Hết thảy hải tặc rung động không gì sánh được. Cái này mới chậm rãi truyền ra Lâm Thiên sát thần tên. Đồng thời Lâm Thiên cũng là tất cả hải tặc danh sách phải giết bên trên. Bảo lệch rồi, trở về chính đề. Nói xong câu đó về sau, Lâm Thiên quay đầu, mặt nở nụ cười nhìn ba người. Nói ra, cái này lợi thế hẳn đủ a. Ngoặc kép, lòng khẽ gật đầu đáp. Ừ, cái này lợi thế vậy là đủ rồi. Dừng một chút, lòng kế tục nói ra. Ngươi cư nhiên tới tìm chúng ta hợp tác. Nói vậy trong lòng ngươi đã có đại khái kế hoạch đi. Thẳng thắn cũng nói thẳng ra a. Ngoặc kép, không hổ là có thể đái lĩnh toàn bộ quân cách mạng cùng thế giới chính phủ chiến đấu nam nhân. Vũ lực cùng trí mưu phương diện đều là đỉnh tiêm. Cùng hắn nói chuyện, bất chi bất giác đã bị hắn dẫn đạo. Vừa rồi nghe các ngươi nói, phạ tham gia lần này thiên thượng kim sự kiện, sẽ đem quân cách mạng sớm xuất hiện mệnh chúng trước mắt. Đúng không? Đúng vậy, cái này cùng thì có cái quan hệ gì đâu. Lâm Thiên quét mắt ba người liếc mắt, mím môi một cái nói. Có quan hệ, còn có nhiều quan hệ. Ta có phương pháp đem chiếc thuyền này ẩn núp, cho các ngươi tiêu thất ở trên biển khơi. Ivankov người thứ nhất cũng không tin. Bọn họ chiếc thuyền này nhưng là bỉ quân hạm còn lớn hơn một chút. Làm sao có thể ẩn núp? Làm sao có thể? Chúng ta chiếc thuyền này nhưng là... a, cư nhiên chân biến mất. Không đợi Ivankov nói xong, Lâm Thiên hay dùng hành động chứng minh rồi lời của mình. Chậm rãi từ trong hư không hiển hiện ra Lâm Thiên. Nhìn kinh ngạc đến ngây người Ivankov nói ra. Thế nào? Ta muốn cái này cũng có thể chứng minh rồi a. Ngoặc kép, Trầm Mặc Long mở miệng nói ra. Xem ra ngươi kế hoạch chính là chuẩn bị để cả con thuyền ẩn hình, sau đó để thuyền tới gần vận chuyển thiên thượng kim đội thuyền, đem người bề trên đánh xỉu, là có thể ở hải quân dưới mắt đem hết thảy tài bảo chở đi. Mà ngươi tìm kiếm đồng bạn hợp tác nguyên nhân chắc là ngươi có thể để cho thuyền ẩn hình, thế nhưng chỉ dựa vào một mình ngươi lại khó có thể trong nháy mắt đem vận chuyển thiên thượng kim, cả chiến thuyền người trên thuyền chế phục. Đến lúc đó thuyền thượng nhân một ngày phát hiện không hợp lý, người kế hoạch sẽ thất bại. Đồng thời, thiên thượng kim tài phú nhiều như vậy, một mình ngươi làm sao có thể rời. Đồng thời loại người như ngươi ẩn thân chắc cũng sẽ có thật nhiều hạn chế a. Ngoặc kép, nghe xong Long suy luận, Lâm Thiên không khỏi vỗ tay vỗ tay. Long suy luận được một điểm sai cũng không có. Đơn giản là cùng Lâm Thiên nghĩ giống nhau như đúc. Ẩn giấu lớn như vậy đội thuyền đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói quả thực rất trắc trở. Lớn như vậy vòng bảo hộ mặc dù chỉ là dùng để ẩn hình, nhưng vẫn sẽ có thật nhiều kẽ hở. Đặc biệt ở tràn ngập thật cao sóng biển trên biển, phi thường dễ dàng bị phát hiện. Lúc này liền cần một cao thủ lai ở bên cạnh, mà Long bất kể là thực lực và có quan hệ năng lực đều phi thường thích hợp. Hiện tại hết thảy đều đàm luận được rồi. Chúng ta phải nói một điểm cuối cùng. Đạt được thiên thượng kim hậu lợi ích phân phối thế nào? Vấn đề này là song phương đều quan tâm vấn đề. cũng là song phương đều gặp phải phân kỳ địa phương. Rất nhiều hợp tác đều là ở cái này cái địa phương không thể đồng ý mà vỡ tan. Lâm Thiên nâng cầm lên suy nghĩ một chút. Có quan hệ tài bảo phương diện ta bất kể. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần cho ta 500 triệu Bailey. Những vật khác chỉ cần ta có quyền ưu tiên lựa chọn. Còn như trái ác quỷ, nếu như đối với ta hữu dụng ta muốn ưu tiên lựa chọn sử dụng. Kiến ba người không nói lời nào. Lâm Thiên vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ mình cái này phân phối kế hoạch có chuyện? Không biết a, ta cũng không có muốn rất nhiều thứ thế nào. Ta đầy cái phân phối không được sao? Long nói ra, không phải, chỉ là chúng ta hiếu kỳ cái này phân phối kế hoạch. Hoàn toàn đúng chúng ta có chỗ tốt cực lớn, mà ngươi phảng phất không có muốn cái gì. Quả thực, muốn là dựa theo Lâm Thiên cái này phân phối phương án. Lâm Thiên lấy được một số thứ đối với khắp cả thiên thượng kim mà nói không đáng giá nhắc tới. Có thể Lâm Thiên ở cái này cái trong kế hoạch xuất lực tối đa. Lại chỉ muốn mấy thứ này. Điều này làm cho Long đám người phi thường khó hiểu. Lâm Thiên cười hắc hắc. Nguyên lai nguyên do bởi vì cái này. Chính mình còn lấy vì bọn họ không đồng ý cái này phân phối phương án. Ở ba người ánh mắt không giải thích được bên trong. Lâm Thiên giải thích. Cho nên ta cướp đoạt thiên thượng kim cũng không phải là vì những tài sản kia. Chỉ là biết phía trên kia có không ít thứ ta cần. Lâm Thiên xem qua thiên thượng kim vật phẩm danh sách. Ngược lại ta cũng muốn động thủ. Nếu làm như vậy giòn đem toàn bộ thiên thượng kim tất cả đều đoạt. Kỳ thực còn có một cái tiểu nguyên nhân Lâm Thiên cũng không nói gì. Đó chính là Lâm Thiên Tằng đã đáp ứng Hancock muốn báo thù cho nàng. Làm một nam nhân đương nhiên phải thật phát hiện mình hứa hẹn. Thiên thượng kim bị cướp. Nói vậy thiên long nhân cũng không chịu nổi đi. Nói thật đi, ngươi là ta đã thấy kỳ quái nhất niên thiếu. Cũng là một cái rất khiến người ta cảm giác hứng thú niên thiếu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.